Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Obito nôn nóng Tobirama nổi giận. Danzo tay thành đao hình dáng. Đầu ngón tay đang hướng về phía Shisui trong mắt mãnh địa đâm xuống đi. Shisui trợn to Sharingan bên trong. Tỏa ra Danzo dữ tợn. Tham lam khuôn mặt. Hấp sở hữu xem phim người bản năng đại nhập Shisui thị giác. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ninja còn tốt. Bình dân thẳng thắn đem con mắt nhắm lại. Không đành lòng xem sau đó phát sinh toàn bộ. Xì. Anh. Một tiếng chói tai minh âm. Uchiha Shisui Sharingan bỗng nhiên nổ lên một đạo đỏ thắm quang thải. Xin lỗi. Shisui thấp giọng than nhẹ. Lại là một tiếng mãnh liệt tim đập nhanh. Danzo đồng tử co rút nhanh. Cánh tay hắn cư nhiên bị Shisui nắm ở trong tay. Người cũng rất nhanh mất đi ý thức. Các đại nhẫn thôn các trưởng lão. Cư nhiên trong nháy mắt liền đem cái kia Danzo. Cái kia thuấn thân Shisui. Vừa rồi chẳng lẽ là sử dụng chính là Mangekyo Sharingan lực lượng. Quá khiến người chấn kinh rồi. Lời nói lời khó nghe. May mà hiện tại đã không có Uchiha. Nếu không, nhiều mấy bát bảy cái giống như thuấn thân Shisui tên gia hỏa như vậy. Nhẫn giới vẫn không thể đại loạn. Đừng quên, mặt nạ nam, chấm ngoặc kép, mặt nạ nam có thể cũng là Uchiha. Đồng dạng ủng có Sharingan. Còn nhớ rõ mặt nạ nam năng lực sao? Đột nhiên xuất hiện tại ngũ ảnh hội đàm lúc. Sau đó lại đột nhiên tiêu thất. Tập hợp ngũ ảnh chi lực còn có thiết quốc Mifun đại tướng. Cư nhiên không ai có thể đem hắn ngăn lại. Nào chỉ là đưa hắn ngăn lại. Dám ở ngũ ảnh trước mặt nói ẩu nói tả không nói. Còn có thể toàn thân trở ra. Ngũ ảnh cùng với tùy tùng không thể tổn thương hắn mảy may. Lực lượng như vậy phóng nhãn toàn bộ nhẫn giới nhưng có người ở. Có. Thổ quốc nham ẩn thôn trưởng lão quay đầu. Nhìn về phía cái kia vị nói có đại nhân. Tsuchikage đại nhân. Onoki chau mày. Có một người có thể làm được. Chấm ngoặc kép. Thật là người kia sao? Nếu như người kia còn sống. Nhẫn giới tương lai đến tột cùng sẽ là hình dáng gì? Tsuchikage đại nhân. Ngài nói người là. Konoha đệ nhất nhiệm phản nhẫn. Đã từng Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Có nhẫn giới tu la danh xưng là Uchiha. Madara. Ngoặc kép. Bị đám người nghị luận mặt nạ nam Madara lúc này đang lợi dụng Kamui không gian năng lực lặng lẽ. Theo dõi Konoha, hết thảy đều ở không khống chế được. Uchiha Obito nội tâm cuồng bạo không ngớt. Còn sống nhị đại mục Hokage cũng tốt. Cái này thần xuất quỷ một cự đại hình chiếu cũng tốt. Trước giờ bại lộ hắn là Akatsuki, phía sau màn thủ lĩnh cũng tốt. Tiết lộ Uchiha nhất tộc đã từng có chính biến ý tưởng cũng tốt. Đoạn này trước giờ công khai Danzo dơ bẩn thủ đoạn hình chiếu cũng tốt. Hết thảy đều ở không khống chế được. Uchiha Obito lúc này chưa bao giờ có táo bạo. Hắn không biết là lực lượng gì ở điều khiển đây hết thảy, hết lần này tới lần khác tại hắn cùng. Madara tất cả trong nhận thức biết, cũng chưa từng có loại lực lượng này tồn tại. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama hữu ý vô ý nói cũng để cho hắn lo nghĩ bất an. Rõ ràng chính mình sinh ra thời điểm nhị đại mục Hokage đã sớm hẳn là chết rồi đều không biết bao. Nhiều năm, vì cái gì hắn lại một bộ biết Uchiha mang sĩ. Người này dáng vẻ, miễn bàn tiểu tử kia, bị Madara cùng cái vật kia lừa nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép. Nhị đại mục Hokage lời nói văng vẳng bên tai bên. Obito dùng hắn bị tức nóng nảy đầu đối với nhị đại mục lời nói từng chữ ngẫm nghĩ. Madara, cái vật kia, chữ, hắn chật ních tia máu Sharingan bên trong tràn ngập tối tam. Hakzetsu, chấm ngoặc kép, rơi vào bàng hoàng Uchiha Obito ở Kamui không gian bên trong rít gào. Hatake Kakashi lúc này đứng ở Konoha nhẫn giáo phụ cận một cái góc tối. Tâm tình hạ quan sát hình chiếu. Hắn bên trái trong hốc mắt. Con kia thuộc về hắn anh hùng con mắt không biết vì sao vô cùng đau đớn. Trong hình ảnh, Shisui thành tựu Konoha ninja. cũng không có đối với Danzo trưởng lão dưới nặng tay. Chỉ là một thông thường ảo thuật, rất nhanh thì có thể thanh tỉnh. Shisui xoay người rời đi. Hắn còn muốn đi cùng Itachi phó ước, nhưng mà Shisui không nghĩ tới. Mới vừa đi ra hai bước, Shimura Danzo thì đã phá giải hắn ảo thuật. Phần ngực bụng lọt vào đòn nghiêm trọng, Shisui phát sinh rên rỉ một tiếng. Ngay sau đó lại là thân là Konoha trưởng lão Shimura Danzo đối với hắn liên tiếp ấu đả. Má phải, cam, thân thể, thừa dịp Uchiha Shisui thả lỏng cảnh giác lúc, Shimura Danzo xuất kỳ bất ý đánh úp. Như vậy khiến người hít thở không thông thao tác. Tuy là Konoha người cũng hiểu được xác thực hơi quá đáng. Nhưng mà, đừng quên Danzo lời khi trước. Ngươi cái kia Seragon, lão phu thu. Chỉ thấy Danzo nắm lên Shisui tóc đưa hắn vứt lên. Phốc phốc, trước mắt tinh hồng. Shisui chịu đựng đau nhức, hướng về sau nhảy né ra Danzo. Nằm úp sấp quỳ trên mặt đất bưng mất đi con mắt, mắt phải vành mắt liên tiếp to thở gấp. Shisui, tuy là đã biết sự tình phát sinh trải qua. Nhưng từ trong hình ảnh thấy đối phương bị sống sờ sờ lấy xuống tròng mắt. Uchiha Itachi như cái loại này đau đớn đồng dạng phụ ra trên người mình một dạng. Đối với Danzo sự phẫn nộ trong lúc nhất thời hầu như tiêu thăng đến đỉnh điểm. Trong hình ảnh Shisui dùng khác một con mắt nhìn thấy. Danzo cầm trong tay Seragon chuyển qua cái kia vẫn đeo băng mắt phải bên trên. Băng vải bị giải khai. Uchiha Shisui thấy được vậy để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Ngoặc kép chấm than. Đó là, chấm ngoặc kép, có thể Shimura Danzo hắn cũng không phải Uchiha nhất tộc. Đừng quên, Konoha Ninja Copy Hatake Kakashi tồn tại. Đối với, cái kia Kakashi cũng không phải Uchiha. Nhưng con mắt trái đúng là, chấm ngoặc kép, Kakashi bưng thuộc về Obito con mắt. Thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm trong hình ảnh Shimura Danzo. Không sai. Trong hình ảnh Danzo vẫn ẩn núp lấy mắt phải lại là Seragon. Chỉ là cái viên này Seragon khắp nơi thấy hết phía sau cấp tốc biến thành một viên bạch sắc con. Ngươi phế mắt, lão phu sẽ không lãng phí ngươi Seragon. Nó sẽ trở thành cái này chỉ con mắt vật thay thế. Chấm ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra. Danzo lòng tham không đáy. Như vậy, đem khác một con mắt cũng giao cho lão phu a. Chấm ngoặc kép, trọng thương Shisui trước mặt. Đột nhiên xuất hiện hơn 10 người Konoha Anbu. Nhất tê tấn công về phía Uchiha Shisui. Danzo tên kia. Senju Tobirama trong nháy mắt nổi giận. Chakra uy áp đem phụ cận không khí đều biến đến trầm trọng như ngưng kết một dạng. Konoha ẩn thôn. Thành tựu đại ca Hashirama mộng tưởng. Thủ hộ, đào tạo. Giao phó vốn hẳn nên thành tựu nó căn bản nhạc dạo. Mà Danzo lại vì lực lượng cùng quyền lợi đối với nhẫn thôn hậu bối xuất thủ. Thật là làm hắn không lời nào để nói. Kế tiếp là một hồi chật vật tránh né truy kích chiến. Ngoặc kép, mất đi một chỉ ánh mắt Shisui bị căn ninja truy kích. Độc khí, những thứ kia căn ninja đối đãi cùng là nhẫn thôn Uchiha Shisui không chọn thủ đoạn. Nhìn lấy cái kia hơn 10 người Anbu chiêu thức. Con đường, Senju Tobirama cưỡng chế lửa giận. Nhưng hiểu rõ nhị ca Ita cùng Tobirama tại chỗ ba vị học sinh đều biết. Hắn càng tức giận hơn. Hầu như đạt đến đỉnh điểm, hầu tử. Nói cho lão phu những thứ này Anbu là ai huấn luyện ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, già nua đệ tam Hokage cúi đầu. Bác bỏ đã từng còn trẻ tuổi đệ tam Hokage, huấn luyện như thế phương thức ta không cách nào nhận. Đồng, hai vị trưởng lão lúc này ai cũng không dám hé răng. Tựa như những thứ kia ủng hộ Danzo, những thứ kia sách lược đều không phải là bọn họ giống nhau. Cái này quả thực khác Tobirama thất vọng. Phương thức chiến đấu như vậy, chỉ có chiến quốc, Sengoku, trước kia tiểu gia tộc mới có thể như vậy huấn luyện ninja. Bọn họ không biết dùng nhà mình tộc, hai tử như vậy huấn luyện 3.5, đều là tìm kiếm những thứ kia bởi vì chiến loạn lưu cách không nơi yên sống cô nhi. Chấm ngoặc kép, cùng với nói là huấn luyện ninja, chẳng nói cuối cùng huấn luyện ra đều là Deadpool. không có cảm tình, không có nước mắt, không có chính mình, chỉ có phục tùng, nhiệm vụ cùng tử vong. Trong hình ảnh, mất đi một con Seragon, lại hút vào độc khí. Thân hình chật vật Uchiha Shisui bắt đầu ý thức không rõ. Hắn lâm vào hồi ức, xem phim bên trong Shisui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là hắn không có nghĩ tới. Chính hắn cũng không nhớ kỹ khi đó trong đầu suy nghĩ lung tung cái gì. Hình chiếu phía sau màn gia hòa cũng biết, đồng thời ghi xuống, có bị liên lụy đến, bại lộ lai lịch Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có bị liên lụy đến. Không biết mình ở Shizuka trong trí nhớ là cái loại này xú tiểu quỷ Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật, hay, hạn định, cầu đặt hàng, bắn bắn mọi người, vé tháng cùng hoa hoa đô thanh linh. Đưa tay bóng ném mọi người hoa hoa cùng phiếu phiếu tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.